Đẳng cấp ở rể, chương 365. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 365 rồi Lâm Tử Minh nói, nhưng trước đó, tôi cần ông giúp tôi tập luyện vài ngày. Lão Sửu đặt tay phải lên ngực làm một hành động đầy uy tín. Tôi rất sẵn sàng phục vụ cậu. Gần đây Sở Phi càng lúc càng bồn chồn, chất lượng ngủ ngày càng tệ hơn, không những khó ngủ, mà còn dễ thức dậy lúc nửa đêm nữa, sau một thời gian dài, cô ấy còn hơi lo lắng. Trong công ty hôm nay, cô ấy cũng đã phạm vài sai lầm cập thập khi ở trong cuộc họp. Cô ấy không biết tại sao cô ấy lại như thế này, rõ ràng cô ấy đang sống theo một hướng tốt, trở thành chủ tịch công ty Thịnh Khoa, danh tiếng trong gia đình đã được cải thiện rất nhiều. Ngay cả Lâm Tử Minh, người mà cô luôn muốn thoát khỏi, bây giờ đã thoát khỏi rồi. Tại sao cô ta vẫn còn bị mất ngủ? Một ngày khác cô lê cái thân xác mệt mỏi về nhà. Nhìn vào những món ăn khác nhau trên bàn, nhưng cô lại không muốn ăn. Tôi chỉ muốn nhanh chóng ăn, đi tắm rồi đi nghỉ ngơi, cô thật sự là rất mệt. Nhưng cô ấy vừa ăn một nửa bữa ăn, cửa mở, đập mạnh vào tường, đột ngột phát ra tiếng động lớn như vậy, làm cô ấy sợ hãi. Sở Thiên, con làm gì vậy, làm người khác chết khiếp rồi. Liễu Tô Hồng tức thời mắng người. Sở Phi cũng cau mày, mắng mỏ. Sở Thiên, em muốn chết. Sở Thiên thở hổn hển, hắn đã chạy cả một đoạn đường dài về nhà, trán hắn đầy mồ hôi, Sở Phi và Liễu Tô Hồng nhìn thấy đã bị dọa một trận, gấp rút hỏi. Con trai, con bị gì vậy? Bị ai đuổi theo à? Sở Phi cũng bỏ đũa xuống đi qua. Không dễ dàng gì Sở Thiên mới bình tĩnh lại. Anh dê, nghe những lời này, gương mặt của Sở Phi bỗng thay đổi. Anh dê em bị sao vậy? Sở Phi kích động nắm lấy vai của Sở Thiên, dùng lực rất mạnh chọc vào thịt của Sở Thiên là cho hắn đau đến há răng ra. Chị đau quá. Sở Phi chỉ còn cách nhanh chóng bỏ Sở Thiên ra, cô cũng không biết tại sao mình lại kích động như vậy, hoàn toàn không có kiểm soát được bản thân. Em có thể nói dứt khoát một lần được không? Giọng cô ấy có một chút giận dữ. Sở Thiên được bị mắng có một chút xấu hổ, cổ hắn co lại, nói. Đây không phải vì em chạy cả một quãng đường dài về đây còn chưa nguôi giận nữa. Liễu Tô Hồng đứng bên cạnh nói. Đừng có nói nhảm nữa, hãy nói cho mẹ biết chuyện đã xảy ra, có phải cái tên vô dụng Lâm Tử Minh đã gây ra chuyện gì không? Sở Thiên nuốt nước bọt tiện thể hít một hơi thật sâu, để bản thân bình tĩnh lại, rồi nói. Chị em nhìn thấy anh Dễ rồi, anh ấy ở khách sạn Hoa đúng rồi chị, sao anh Dễ mấy ngày hôm nay không có về nhà? Sở Phi nghe thấy Sở Thiên nói, có một làn sóng không thể ngăn lại được trong trái tim cô, tâm trạng rất phức tạp, biểu hiện của cô đang thay đổi một chút, sau rồi cô nhẹ nhàng nói. Em thật sự nhìn thấy anh ấy. Đúng vậy, chính mắt em nhìn thấy anh ấy, làm sao giả được. Sở Thiên rất đắc ý, hắn nghĩ đến cảnh vừa rồi Lâm Tử Minh uy phong như vậy trong lòng không thể ngừng hào hứng, đây là anh Dễ hắn. Anh ấy đã nói gì với em? Thực ra Sở Phi không có muốn hỏi vấn đề này, thấy rằng bản thân thật là vô dụng nhưng cuối cùng vẫn không thể nhịn nổi hỏi. Cách chương.